Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 640, Bạch Mao Cương Thi, 1, góc truyện audio.com, Tạ Vũ Tình nghiêng đầu quan sát bức họa kia, nửa ngày không tìm ra ký tự gì ở đó, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ giống như người ta hay ẩn giấu, ở phía sau nó có cái chỗ trống nào? Đưa tay định gỡ xuống, Diệp Thiếu Dương liền vội vàng ngăn lại, lấy từ ba lô ra một lư hương, đặt phía dưới bức họa, sau đó châm lửa đốt ba cây đàn hương, cung kính lại ba lại, cắm vào trong lư. Nhìn khói đàn hương bốc lên bức họa, Diệp Thiếu Dương an tâm lui sang một bên, lấy ra tấm phù đã thu quỷ hồn lúc nãy, nhẹ nhàng run lên, một bóng người rơi xuống, ngã trên mặt đất, đúng là nữ quỷ kia, ngồi dưới đất mà run bần bật, hốc mắt đã bị phong bế bởi thủy ngân. Diệp Thiếu Dương lấy từ trong bao ra một cái chén sứ, đổ nước sạch vào, đốt bùa bỏ vào trong nước, sau đó lại lấy ra một khối hùng hoàng, cho vào trong nước một ít, rồi tiến lên dùng một tay bóp chặt cổ nữ quỷ, dùng bút chu sa chấm nước bùa đã thêm hùng hoàng, nhỏ vài giọt vào hốc mắt đầy thủy ngân của nó. Nữ quỷ toàn thân run rẩy, miệng mở to ra hét lên nhưng lại không có âm thanh nào phát ra, thủy ngân phong bế không chỉ thị giác của nó mà còn cả thần thức cũng bị, nước bùa pha hùng hoàng tuy rằng có đau đớn, nhưng có thể hóa khí thủy ngân. Chờ sau khi thủy ngân hóa khí tiêu tán, Diệp Thiếu Dương dùng bút chu sa, viết lên ót nó một chữ giáp. Niệm một lần định hồn chú, đem linh lực của lá phù đánh vào trong cơ thể nó. A, nữ quỷ trong miệng liền kêu một tiếng thống khổ nỉ non, thủy ngân trong mắt đã tiêu tán hết, xuất hiện hai con ngươi màu xám, đảo một vòng rồi nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, rồi ngay lập tức cúi người bái tạ. Diệp Thiếu Dương dò hỏi qua thì mới biết được nữ quỷ này lúc còn sống là một phụ nữ bình thường sống gần đây, một tháng trước sinh bệnh mà chết, quỷ sai còn chưa kịp tới câu hồn, đã bị Lý Hiếu Cường làm phép câu tới, sau đó hóa giải hồn phách nhốt tại gian phòng này. Còn về chuyện khác thì bà ta cũng không biết gì, cuối cùng Diệp Thiếu Dương vẽ một đạo dẫn hồn phù, đưa bà ta xuống âm phủ, sau đó đi tới trước bức họa trung quỳ, dí sát mặt vào xem, phát hiện dưới đáy bức họa có một hàng chữ thảo màu đỏ. Hai người lập tức nhìn chăm chú thấy trên đó viết. Tòa nhà giải phẫu cương thi màu đỏ, cẩn thận. Chỉ có một câu, nhưng cũng lời ít mà ý nhiều. Dòng này chính là bút ký sao? Tạ Vũ Tình có chút không tin được hỏi. Ngoại trừ bút ký ta không nghĩ được có gì quan trọng hơn nữa. Có liên quan gì tới cương thi màu đỏ, tòa nhà giải phẫu sao lại có cương thi? Diệp Thiếu Dương nhún vai, làm sao ta biết được ở đây mà tự hỏi để làm gì, chúng ta tới hiện trường nhìn xem liền biết thôi. Nói xong định rời đi, Tạ Vũ Tình giữ chặt tay hắn, hỏi. Chờ chút đã, hiện tại ta vẫn còn chưa hiểu rõ, đây là chuyện gì đang xảy ra, Lý Hiếu Cường sao lại muốn tách hồn phách nữ quỷ kia ra làm 10 phần, chữ viết trong bức họa trung quỳ là như thế nào? Diệp Thiếu Dương biết với tính cách của cô chưa hiểu rõ ràng nhất định sẽ không làm theo, nên giải thích từ đầu tới cuối một lần. Con quỷ kia là do Lý Hiếu Cường tùy tiện bắt tới, dùng thủy ngân phong bế mắt, lại còn có oan hồn dù phong tỏa thần thức, sau đó hóa giải ba hồn bảy phách bày thành bố cục cửu cung chỉ lộ của đạo gia, chính là làm cho nếu có pháp sư đến đây, thì có thể để nhìn thấu bí mật bên trong, chú ý tới bức họa trung quỳ có vấn đề chữ trên bức họa, kỳ thật là dùng bột phấn màu làm từ màng trứng. Góc truyện audio.com Nòng nọc viết lên, màng trứng nòng nọc tuy vô sắc nhưng khi bị hun bởi khói của đàn hương sẽ hiện ra, trong đạo gia vẫn luôn sử dụng cách này để viết thư từ bí mật, cho nên khi ta đoán ra cửu cung chỉ lộ, sau đó lại chú ý tới bức họa trung quỳ, lập tức nghĩ đến khả năng này, liền dùng đàn hương hun một chút thử xem, cũng may đã đoán đúng. Diệp Thiếu Dương hơi cau mày, có chút cảm khái nói. Từ hành vi này suy ra, Lý Hiếu Cường rất có thể là đệ tử đạo gia, hay môn phái tương ứng, có quan hệ sâu xa tới đạo giáo, bằng không sẽ không thể hiểu được bố cục cửu cung chỉ lộ. Tạ Vũ Tình nghe xong, lập tức nói ra nghi vấn. Thế hắn vì sao không trực tiếp lưu lại nhật ký ở ký túc xá, lại còn làm cho sự việc phức tạp như thế này, có phải hay không là vì hắn lo nhật ký sẽ lọt vào tay người nào đó? Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, thở dài nói. Chỉ có loại giải thích này, nếu đặt mình vào vị trí của hắn mà suy đoán một chút, có thể hắn biết là sẽ chết bởi tà vật nào đó, trước lúc hy sinh, hắn biết rõ bản thân chắc chắn phải chết, rồi cũng hy vọng có người hoàn thành những việc mà mình chưa làm được, nên mới câu quỷ hồn, lưu lại manh mối này. Hắn biết có thể phát hiện ra bố cục cửu cung chỉ lộ tất nhiên là pháp sư, hơn nữa còn phải xuất thân từ đạo gia danh môn, nếu người bình thường đi vào, đừng nói nhìn không thấy những hồn phách đó, cho dù có nhìn thấy được cũng tuyệt đối không đoán ra được ý nghĩa sau đó của bọn chúng. Cũng giống như bức họa trung quỳ dán trên tường, nếu không phải là pháp sư như hắn, người khác sẽ không hoài nghi, còn oan hồn dù từ bên ngoài nhìn qua cũng chỉ là một chiếc chuông gió có hình dáng độc đáo mà thôi, do đó cảnh sát mới không xem nó thành vật chứng mà đem đi. Ánh mắt Tạ Vũ Tình dừng trên oan hồn dù cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói. Theo như ngươi nói như vậy, thì hắn muốn chạy trốn khỏi thế lực ở đây, nhất định hắn cũng không phải là một pháp sư lợi hại, cho nên mới không nhìn thấu được bố cục ở nơi này mà ngươi đã phát hiện ra. Chắc là thế, nhưng ta thật không có nghĩ tới, sự tình lại phức tạp như vậy. Diệp Thiếu Dương thở dài trong lòng, chính mình tự nguyện đơn giản là cùng cả ngàn con cương thi liều mạng, nhưng mà không muốn quá trình bắt quỷ hàng yêu, lại rối loạn ẩn giấu bí mật lung tung, yêu cầu phải động não nhiều, mình chỉ nghĩ là muốn đơn giản bắt quỷ mà thôi, sao lại khó như vậy? Thiếu Dương, ngươi biết đối thủ của ngươi, là cái gì không? Tạ Vũ Tình nhìn hắn, lẳng lặng nói. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, hỏi. Cô biết không, ta làm sao biết được? Tạ Vũ Tình có chút lo lắng nhìn hắn, ý ta là, Lý Hiếu Cường cũng là pháp sư, mà bị chết đáng sợ như thế, hơn nữa trước khi xảy ra chuyện còn đoán được bản thân mình sẽ chết, điều này chứng tỏ hắn đã nhận ra thực lực của mình thua xa đối phương, không có bất kỳ cơ hội nào, cho nên, đối thủ lần này rất là lợi hại, ta sợ là ngươi không đối phó nổi. Diệp Thiếu Dương nghe xong những lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói. Lợi hại hay không lợi hại, chỉ là thứ yếu, cái chính vẫn là, phải trước tiên tìm được nó đã. Đi thôi, đi đâu, Diệp Thiếu Dương chỉ vào mấy chữ màu đỏ trên bức họa trung quỷ, nói. Đi tới tòa nhà giải phẫu, đánh cương thi. Sau khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương lại quay ngược lại, tháo oan hồn dù xuống, Tạ Vũ Tình tò mò hỏi. Người lấy cái này để làm gì? Trên này đều là tiền ngũ đế, ít nhất cũng mấy. gocchuyenaudio.com, chục cái, nếu mua từ chỗ lão Quách rẻ nhất cũng là 3 đồng một cái, đem cái này về phá đi, có thể kiếm được chút ít. Tạ Vũ Tình choáng váng, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ có chút tiền mà cũng tham, làm sao giống thiên sư được, không có chút phong phạm đại gia gì cả. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng nói, đại gia cái gì, ta ngay đến cả tiểu gia đều không bằng, chỉ có còn cõi một người. Đi tới tòa nhà giải phẫu số 3, Diệp Thiếu Dương không tùy tiện đi vào, mà cùng Tạ Vũ Tình thảo luận qua một chút, cảm thấy nếu Lý Hiếu Cường lưu lại di ngôn, nói bên trong tòa nhà có cương thi, thì nhất định không sai, nhưng trước mắt lại không biết số lượng cùng tu vi của bọn cương thi ra sao. Cách chương.